Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, đệ 1406 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 14, sao, tử thần đại nhân, Dương Tử Mi một bên kêu to, một bên chụp Tuyết Hồ thân mình, muốn đem hắn đánh thức. Nhưng là, Tuyết Hồ giống như bị hạ thôi miên chú giống nhau, như thế nào đều chụp không tỉnh. Tử thần liếc nàng liếc mắt một cái, lập tức bay tới Long Thải Vân hồn phách trước mặt, ra tiếng nói, đi thôi. Long Thải Vân lưu luyến mà đem ánh mắt từ Long Trục Thiên trên người chuyển rời đến tử thần trên người, yên lặng gật gật đầu, ở tạm, tử thần đại nhân. Dương Tử Mi ngăn cản hắn đường đi, ngươi không thể cứ như vậy đi luôn. Tử thần dừng bước, dùng hắn kia chỉ tối tăm đến giống như hắc động giống nhau đôi mắt liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí lãnh đạm, chắn tử thần giả chết. Tử thần đại nhân, ta không phải muốn chắn ngươi, mà là có việc muốn hỏi ngươi, này rất quan trọng. Dương Tử Mi vội vàng đem trong lòng ngực còn đang ngủ Tuyết Hồ trình cho hắn xem. Ngươi nhận được nó sao? Nó là Tuyết Hồ, hóa thành hình người thời điểm, kia mặt cùng ngươi này nửa bên mặt là giống nhau như đúc. Hắn mẫu thân là hồ tộc, vẽ bản đồ. Ta muốn biết, ngươi có phải hay không phụ thân hắn? Tử thần ánh mắt dừng ở Tuyết Hồ trên người. Bất quá, hắc đồng vẫn là không có gì biểu tình biến hóa. Nhàn nhạt nói, ta chỉ là tử thần. Chuyện cũ năm xưa, một chút đều không nhớ rõ, không nhớ rõ. Không đại biểu không phải. Dương Tử Mi cầu xin nói, hắn gặp lần thứ ba thiên kiếp, bị lôi thần đem đầu của hắn nổ thành bộ dáng này. Hy vọng ngươi có thể xem ở hắn là ngươi nhi tử phân thượng, hỗ trợ trị liệu một chút hắn đi, thực xin lỗi. Bất lực tử thần nhấc lên tóc của hắn, lộ ra hắn mặt khác một nửa dữ tợn khủng bố khuôn mặt. Nếu có thể, ta sẽ trước chị ta chính mình. Dương Tử Mi giật mình, chẳng lẽ ngươi này nửa bên cũng là lôi thần phách? Có lẽ đi, không nhớ rõ. Tử thần nói xong, chiều Long Thải Vân ngoắc ngón tay, Long Thải Vân cúi đầu đuổi kịp. Ngươi thật không phải Tuyết Hồ phụ thân? Dương Tử Mi không cam lòng tiến lên, tiếp tục ngăn lại hắn đường đi. Hắn vẫn luôn suy nghĩ ngươi, ngươi có thể nào như vậy vô tình? Tử thần lại liếc liếc mắt một cái nàng trong lòng ngực Tuyết Hồ. Quên mất quên, ngươi như thế nào có thể như vậy không phụ trách nhiệm? Một câu quên liền ngăn cách các ngươi phụ tử chi gian thân tình. Ta tin tưởng, ngươi nhất định là hắn kia không phụ trách nhiệm trốn đi phụ thân. Dương Tử Mi có điểm tức giận, nói, ta chỉ là tử thần. Tử thần hoàn toàn làm lơ nàng kích động, tiếp tục nhàn nhạt nói, hảo đi, ngươi là tử thần. Dương Tử Mi biết, vô luận chính mình như thế nào kích động, với hắn mà nói, đều khả năng sẽ thờ ơ. Nếu không, hắn sẽ không đối Tuyết Hồ liền xem đều không nhiều lắm xem một cái. May mắn Tuyết Hồ hiện tại ngủ, nếu không, kia lại nên như thế nào thương tâm. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì sẽ là có ngươi đến mang đi nàng? Dương Tử Mi nhìn một bên Long Thải Vân hồn phách, theo lý thuyết, người thường hồn phách là hẳn là từ bình thường đầu trâu mặt ngựa đến mang đi, mà không phải tử thần tới thu hoạch. Tử thần không có trả lời nàng, mà là trên tay lưỡi hái một quyển, một cổ mạnh mẽ màu đen tiêu phong thổi qua, quát đến Dương Tử Mi lui ra phía sau vài bước, mơ hồ hai mắt, lại trợn mắt. Tử thần cùng Long Thải Vân hồn phách sớm đã biến mất, bốn phía một mảnh thanh minh. Quay đầu lại xem Long Trục Thiên hai huynh muội, Long truy nguyệt tay phủng kia bộ xương khô cốt gào khóc. Long trục thiên còn lại là yên lặng duỗi tay sờ sờ long truy nguyệt đầu. Sau đó một tay đem rơi rụng trên mặt đất bộ xương khô xương cốt nhất nhất thu liễm hảo. Ca, chúng ta lại không có mụ mụ. Long truy nguyệt thương tâm muốn chết nói. Ta hối hận, chúng ta hẳn là làm mụ mụ dừng lại nhiều mấy ngày. Ô ô, ngươi còn có ca ca. Long trục thiên nhìn nàng nói. Đừng thương tâm, phương Tây có câu nói. Khóc thút thít sẽ ngăn cản hồn lên thiên đường lộ, thật sự nha. Long truy nguyệt vừa nghe, vội vàng duỗi tay sát nước mắt. Chính là, nước mắt càng lau càng nhiều. Như thế nào đều ngăn không được. Sao sao sao, hết chương.